Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 9, 9, A Thành muốn được ôm vợ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, vợ không tin thì sờ thử xem. Anh cầm lấy tay cô, đồng thời áp cô lên tường, vòng tay kiên cố bao bọc lấy cô ở trong lòng mình. Anh làm gì vậy? Vợ ơi, A Thành cho vợ sờ nè, nó còn cung cứng nữa và còn hơi đau khó chịu nữa. A Thành sợ nó sẽ nổ tung mất. Phải làm sao đây hả vợ? Bàn tay anh cầm lấy tay cô di chuyển đi xuống dưới, đặt đúng ngay vị trí đang nhô cao lên đó. Trong phút chốc, khi chạm vào vật nóng bỏng kia, làm tay cô như muốn phỏng, Thẩm Tổng Tâm đỏ mặt, khiếp sợ rút nhanh tay về. A, Phí Nam Thành, mau bỏ tay em ra. Vợ nói xem, tại sao nó lại như vậy? Có phải nó muốn cái gì đó không? Muốn gì? Em thực sự không biết. Nhưng, A Thành biết, Phí Nam Thành cố gắng chịu được cơn khó chịu bên dưới, hơi thở của anh có đôi chút khó khăn, lại càng ép sát cô chặt hơn. Lúc này, anh đã thực sự bị đê, xê vọng bên dưới nóng đến sắp thiêu đốt rồi. Không đợi cô kịp phản ứng, anh liền cúi xuống nâng cằm cô lên, hôn lấy đôi môi cô ngấu nghiến. Uông, ra, nhân cơ hội khi cô mở miệng, anh thuận lợi dùng đầu lưỡi của mình chui vào trong khoang miệng của cô. Nút lấy, rút để trong đó. Bàn tay anh rời lên trên, cách một lớp áo mỏng của cô không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại. Đừng, cô giống như con mèo nhỏ, nằm vật vã ở trong lòng hắn, không thể nào mà chống cự được. Nhân lúc đầu lưỡi anh đang không ngừng khuấy đảo đôi môi mình, cô liền cắn nhẹ một phát lên môi anh, trong phút chốc, mùi máu tanh tràn ngập vào trong khoang miệng của hai người. A, vợ làm gì vậy? Sao lại cắn chồng hô? Anh bị cô cần đau đớn, lập tức thả cô ra, đôi môi có chút chảy máu, ánh mắt long lanh vô tội nhìn cô. Em đã bảo đụng vào em rồi mà. Hu, không biết đâu, vợ cắn A Thành đau như vậy, làm A Thành chảy máu rồi nè hu. Đi, mau đi thay quần áo cho em. Cô thực sự bị anh làm cho tức điên lên rồi, môi cô bị anh hôn đến sưng đỏ còn có chút đau, còn anh cô chỉ cắn nhẹ một chút thôi mà. Lại giở cái vẻ đáng yêu thường ngày đó ra để ăn vạ cô. Thôi kệ đi, dù sao cô cũng không nên chấp nhặt với một tên ngốc làm gì. Nhanh lên, còn không mau đi mặc quần áo. Hu, vợ xấu xa. Mẹ nói, tôi vợ ngọt lắm còn ngọt hơn cả kem, nên A Thành chỉ muốn thử một chút thôi mà. Cô, vợ làm A Thành buồn lắm, rõ ràng môi vợ ngọt như vậy mà lại không cho A Thành ăn. Vợ là đồ xấu xa. Ai xấu, vợ xấu, tối nay không cho vợ ngủ với A Thành nữa, cho vợ đi ngủ ghế sofa. Em cũng đang có ý định đó đấy, cấm anh tối nay dám lén phen đến tìm em. Nói xong, cô không thèm nhìn mặt anh mà cũng chẳng dám nhìn thân thể rắn chắc của anh đã thế lại còn có 6 múi mà cô gái nào cũng phải chết mê chết mệt. Người gì mà đẹp còn hơn cả người mẫu, rõ ràng anh là một tên ngốc chỉ ở nhà thôi mà sao thân thể vẫn có thể đẹp đến vậy chứ. Thẩm Tổng Tâm cúi đầu xuống, định mở cửa bước đi ra ngoài. Lại bị một cánh tay từ phía sau ôm lấy, cái đầu của anh không ngừng cọ cọ lên cổ cô, đôi môi nũng nịu nói. Hù, vợ ơi, vợ đừng đi mà, chồng sai rồi, chồng chỉ là nói đùa thôi, không có vợ làm sao A Thành ngủ được. A Thành muốn ôm vợ, ngủ cùng nhất, muốn được ôm vợ ngủ cả đời. Không có vợ A Thành sợ không dám ngủ hu, A Thành sai rồi mà vợ. Vợ đừng để A Thành một mình hu. Anh Trưng vẻ mặt trẻ con ngây thơ lũng nịu ra làm cô phải chịu thua với anh. A Thành ngoan, bây giờ A Thành đi mặc quần áo vào nha thì vợ sẽ không đi nữa. Cô dỗ A một hồi rồi mới rời được khỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu cười, trừ đúng là chồng ngốc giống hệt như con cô. Cách chương.